Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77. Chương 77. Anh hùng nồi lẩu, linh vực là một bộ truyện online, nhân khí rất cao, cũng coi như là đại IP một trong. IQIYI mua lại bản quyền sau, tìm mấy nhà xuất phẩm phương cộng đồng chế tạo bộ kịch này. Nam số 1 là Đại Hắc Nghiêu tiền nhiệm cậu em vợ. Nữ số 1 chính là Trình Tiêu. Dương Hâm kỳ thực không quá muốn cho Trình Tiêu tiếp cái này kịch. Thế nhưng xuất phẩm phương mở ra 12 triệu bảng giá. Vậy thì đi thôi. 2. Mặc dù là đại người đại diện, cũng phải hướng tư bản cúi đầu a. Bất quá Trình Tiêu chính mình rất yêu thích đoàn kịch này. Cùng mấy cái tiểu tỷ tỷ ở chung đều cũng không tệ lắm. Nàng là buổi sáng biết Thẩm Minh cùng Im Yuna Sikangdan, lúc đó liền tan nát cõi lòng. Nàng dư hoài không còn, cả ngày tâm tình cũng không tốt. Kiên trì đến tối, không nhịn được cho Thẩm Minh gọi điện thoại. Hắn lại còn nói yêu thích nàng. Trong nháy mắt đó, cảm giác ngực bị một đầu nai con va vào một phát. Hài lòng đến bay lên. Thế nhưng không biết trả lời như thế nào. Hốt hoảng gian cúp điện thoại. Hoành điếm quanh thân có rất nhiều rạp chiếu bóng. Lý Tư Miểu chính là rạp chiếu bóng công nhân viên. Trước đây là người bán vé, sau đó Miêu Nhãn đẩy ra quét mã tự động bán phiếu, nàng công tác liền biến thành bán lẻ. Tiến bộ khoa học kỹ thuật mang đến chính là thất nghiệp a. Đêm nay có 3 bộ phim mới chiếu phim, Lão Vệ Sĩ, xếp phim cao nhất, Hồng Kim Bảo thêm Lưu Đức Hoa. Quản lý nói rồi, phòng bán vé chí ít 500 triệu cất bước. Người anh em giường trên, xếp phim thứ 3, bạn ngồi cùng bàn, phòng bán vé đại bán sau. Ải đại khẩn IP rất đáng giá. Không ngừng, người anh em giường trên, lùi ăn ái phong trần. Bạch y phiêu phiêu niên đại, đều ở đã được duyệt bên trong. Anh hùng nồi lẩu, tên quá lâu, nhưng có Trần Khôn, Bạch Bách Hà gia nhập liên minh, xếp phim xếp thứ 2. So với người anh em giường trên, xếp phim cao một chút nhỏ. Lý Tư Miểu vị trí rạp chiếu bóng 7 cái phòng chiếu phim. 2 cái phòng chiếu phim, anh hùng nồi lẩu, thế nhưng hiện nay đến nhìn, khả năng không đủ, tỷ lệ ngồi ghế đều đầy, hay là có người ở mua vé. Đúng là, người anh em giường trên, tỷ lệ ngồi ghế rõ ràng khá thấp. Hiện tại rạp chiếu phim kiếm tiền khó khăn, đặc biệt là nhất tuyến, nhị tuyến thành thị rạp chiếu phim. Một đống bạn trên mạng nhìn chằm chằm, chỉ sợ có U Linh Trường, mẹ trứng, đều oán. Diệp Vấn Ba, thối ngu ngốc, làm quá phận quá đáng rồi. Hoành điếm đương nhiên không hề lớn thành thị, nhưng là nhìn chằm chằm người cũng rất nhiều. Những kia xuất phẩm phương cũng không dám quẹt vé phòng rồi. Lý Tư Miểu vừa nghĩ, vừa cho trước mặt mang theo khẩu trang cô nương đưa cho một hộp popcorn. Bệnh thần kinh, trời tối còn đeo khẩu trang. Hoành điếm có chính là minh tinh. Đại mịch mịch nàng đều thấy tận mắt, khẳng định là cái nào võng hồng. Võng hồng Trình Tiêu nâng popcorn cùng bên cạnh tiểu tỷ tỷ nói. Đi thôi, chúng ta đi vào, ngươi buổi tối không muốn ăn những này, dễ dàng dài mập. Tiểu tỷ tỷ gọi Lưu Nhất Đồng, mới debut, không có dính dáng tới những thứ ngổn ngang kia quen thuộc. Nàng cùng Trình Tiêu đều là thâm thị người, quan hệ rất tốt. Không nhịn được khuyên một câu, không có chuyện gì, ngày mai làm thêm điểm vận động là tốt rồi. Trình Tiêu không để ý lắm, lôi kéo tiểu tỷ tỷ vào số 4 phòng chiếu phim. Lúc này, phòng chiếu phim bên trong đã ngồi đầy người, mới tìm được chỗ ngồi ngồi xong. Phòng chiếu phim đỉnh chóp ánh đèn tắt, đầu phim liên tiếp xuất hiện Wanda, Tân Lực, Càn Trừng ba nhà điện ảnh và truyền hình công ty logo. Điện ảnh chính thức bắt đầu, như chút nước mưa lớn đổ ào ào. Một chiếc xe van chạy ở Trùng Khánh trên đường nhỏ, màn ảnh theo xe van, sau lưng viết đòi nợ hai chữ lớn. Rất nhanh, giặc cướp xuất hiện, mang theo súng, mang theo mặt nạ từ xe van đi xuống. Mang đường tăng mặt nạ chính là Thẩm Minh. Hắn là cái thứ nhất tháo mặt nạ xuống. Có một cái đại đặc tả, nghiêng đầu nhìn chằm chằm đang ở chơi điện thoại di động bảo an. Trong ánh mắt tiết lộ một tia trêu tức. Một giây sau, chuyển hướng bạo ngược, trực tiếp cầm báng súng đập về phía bảo an. Lại sau đó, tài xế gặp phải phiền phức, chạy trốn rồi. Mấy cái giặc cướp khống chế lại cục diện, vừa đem môn lấp kín, vừa tìm kiếm cái khác lối ra. Nếu như có quen thuộc phạm tội điện ảnh Swordfish, Inside Man, The Dark Knight Rises, mở đầu đều là như vậy. Đương nhiên, xuất hiện trước nhất không phải nhân vật chính. Từ cái này nóng nảy mở màn, chuyển tới cố sự chính văn, dùng chính là một cái rất xảo diệu phương thức. Một tên giặc cướp trong lúc vô tình phát hiện ngân hàng trong kho vàng có cái không hiểu ra sao hầm ngầm, hắn ngạc nhiên duỗi đầu dò xét, màn ảnh liền như vậy theo tầm mắt của hắn kéo qua đi. Xuyên qua không gian, đến một đầu khác, dưới đáy, hang động nồi lẩu. Tiệm lẩu chủ đang ở hướng người chào hàng, chuyển nhượng cửa hàng này. Sau đó tình cảnh liền bắt đầu tự thuật căn nguyên. Vô cùng dẻo miệng Hứa Đông ở hướng tiếp bàn người chào hàng mặt tiền cửa hàng này. Cổ đông một trong Vương Bình Xuyên bận bịu, bị thét to như con chó, mà chưa lộ diện Lưu Ba. Màn ảnh nhất truyền, ở chơi mặt trược bài bạc, tan cuộc thời khắc còn bị chủ nợ Thất Ca nắm lấy. Một phen uy hiếp, hiển nhiên thiếu đặt mông khoản nợ. Ba người tập hợp, vài câu đối thoại. Cơ bản đem nhân vật tính cách cùng xung đột căn nguyên bản giao rõ ràng. Lưu Ba, tham, Hứa Đông, trường, Vương Bình Xuyên, mặt. Mặc dù mọi người là huynh đệ tốt, nhưng các loại tật xấu chồng đồng thời. Cái tiệm này không tiếp tục mở được, nhất định phải bán đi rừng lỗ. Mà Lưu Ba làm nam số một, hắn phiền phức muốn lớn hơn những người khác. Lãi suất cao kỳ hạn sắp tới. Tiệm này bán cũng chưa chắc trả được hết. Phía sau cố sự, cơ bản chính là quay chung quanh mở màn, động cùng, khoản nợ, hai cái này điểm triển khai. So sánh với đó, Vu Tiểu Tuệ xuất hiện, lại là ẩn giấu biến số. Nàng nguyên bản cùng trận này phiền phức không liên lụy, nhưng nàng cùng Lưu Ba Thanh Xuân tình khoản nợ, đưa nàng cuốn vào trong đó. Hơn nữa bởi vì tin tức không đối xứng duyên cớ, quyết định của nàng gợi ra càng khó lường hóa. Chủ yếu bao quần áo cùng kiều đoạn đều duy trì ở phim nhựa nửa đoạn trước. Toàn thể nội dung vở kịch đẩy mạnh cùng phát triển, đều dựa vào vô số trùng hợp chỗ sâu chuỗi lên, xây dựng thêm tiệm lẩu, một mình động thủ đào, sau đó đào được ngân hàng kim khố. Ngân hàng không phát hiện cái động này, chính đang suy nghĩ làm sao bây giờ. Rất xảo, ngân hàng nội bộ có bạn học cũ làm nội ứng. Lại sau đó, ngân hàng bị tên vô lại cướp đoạt, thuận tay lấy đi bọn họ tiền. Vừa vặn trang tiền bên trong túi đeo lưng có một phong thư tình. Nhân vật chính cùng giặc cướp thủ lĩnh đại chiến một trận. Thủ lĩnh chạy trốn lúc bị xe đụng chết, mà mấy vị nhân vật chính cũng bị ngộ nhận là anh hùng trao tặng ngợi khen. Kỳ thực, anh hùng nồi lẩu, cố sự giảng dài, xem ra rất đẹp đẽ, nhưng đối với xem phim kinh nghiệm phong phú người tới nói, cũng sẽ không quá thoát ly mong muốn. Rất nhiều người nhìn một nửa, cũng đã đoán được cuối cùng giải quyết thế nào vấn đề. Bởi vì hiểu lầm mà để hai bầy người xấu tự giết lẫn nhau. Cái này thủ pháp ở lịch sử điện ảnh trên chẳng lạ lùng gì. Tỷ như Tony Scott đạo diễn, Enemy of the State, cố sự cuối cùng, bại hoại đương nhiên sẽ đền tội, sẽ không chạy mất dép. Đây là một cố định kết cục hình thức. Bất quá trình tiêu như vậy khán giả thuộc về xem phim kinh nghiệm không nhiều. Nàng rất hài lòng, kỳ thực, nàng toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm Thẩm Minh mặt. Càng xem càng hài lòng. quá tuấn tú rồi. Xác thực rất tuấn tú. Đặc biệt là tiệm lẩu cảnh đánh nhau. Ăn mặc áo sơ mi trắng. Quần Âu Thẩm Minh động tác gọn gàng nhanh chóng. Lộ ra một cỗ Grow Zero. Phong thái. Tan cuộc. Trình Tiêu đẩy đem tiểu tỷ tỷ. Hỏi. Ngoặc kép. Có đẹp trai hay không? Cái kia diễn đường tăng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.